Chương 467, Sở Sản Đủ. Ta có thể rõ ràng nhận biết vào trong thân thể ngươi bộ tình hình, ngươi bị người hạ độc đi, lời vừa nói ra, tất cả đều ồ lên. Kính bị hạ độc nói như vậy, hắn quanh năm trùng nhanh không phải là bởi vì khi còn trẻ chiến đấu ám thương, mà là bị người hạ độc. Đệ Tam Hổ cả trong lòng cả kinh, một ý nghĩ nhanh như tia chớp né qua đầu óc của hắn. Hắn đưa mắt rơi vào hai cái đã người không người quỷ không ra quỷ hai vị ủ chỉ hạ trên người trưởng lão. Trong mắt bên trong né qua lạnh lẽo đến cực điểm sát ý, có thể có cơ hội đối với Uchiha cả gệ mỹ hạ độc, lại hưu tâm kế đối với hắn hạ độc người, chỉ có thể là Uchiha trưởng lão rồi. Khác chẳng qua thân là người trong cuộc, Uchiha cả gệ mỹ nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị, sắc mặt nhàn nhạt mỉm cười không có một chút nào yếu bớt. A Uchiha cả gệ mỹ gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng, càng không chút nào giấu giếm. Là một loại cùng trả cờ dạ tương quan độc dược mãn tính, loại độc chất này đối với ta bản thân không có bất luận ảnh hưởng gì, chỉ ẩn nút ở ta trong tế bào, bình thường chỉ là để ta nằm mờ ở trạng thái hư nhược thôi, chỉ khi nào chiến đấu, điều động trả cờ dạ, như vậy độc dược sẽ trong nháy mắt ăn mòn tiến vào ta phủ tạng thành ủ chỉ hạ cả gệ mỹ đem bị trúng độc từng chữ từng câu giải thích lên, có thể trong mắt của hắn bên trong vẫn không có một chút nào oán hận tâm ý, trong hai con ngươi hình vòng tròn. Mãn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng cu nở dê vẫn lộ ra vô tận thâm thúy. Ngươi cũng thật là rộng rãi rổ rổ giả củ mò nhàn nhạt đáp một tiếng, bình thản ngữ khí khiến người ta không biết hắn là đang tán thưởng vẫn là ở trào phúng. Uchiha cả gệ mỉ vẫn là mặt mỉm cười, hơi lắc lắc thủ, nhẹ giọng nói, là Lăng Vân đại ca hạ độc, mấy năm trước ta liền rõ ràng. Chỉ là, có vài thứ không phải ta có thể thay đổi, mệnh số đến nơi này, phản kháng cũng là vô dụng hơn nữa. Mặc dù ta giết Lăng Vân đại ca, phản loạn ủ trì hạ bộ tộc, lại có thể thay đổi cái gì để ủ trì hạ trọng thương để cổ nổ hạ rơi vào nội chiến thậm chí là nhận rơi náo loạn những chuyện này ngoại trừ sinh linh đồ thán còn có ý nghĩa gì ní ra. Bản thân lì hệ nờ là cái bị nguyền rủa nghề nghiệp, vô số người liền chôn xương đều không thể tự kiềm chế lựa chọn, ta ủ trì hạ cả gệ mì có thể an an ở trong tộc. Chết đi, cũng coi như là may mắn vạn phần được rồi, nếu ngươi nghĩ như vậy. Ta cũng sẽ không nhiều lời. Dô dô giả củ mò đối với ủ trí hạ cả gệ mì tư tưởng tuy rằng kính nghệ, có thể nhưng cũng không dám gật bừa. Chí ít, hắn không làm được hắn không có cái gì đại nghĩa. Cú nở dê không có ủ trí hạ cả gệ mì cao như vậy giác ngộ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản cùng người yêu, bạn bè vĩnh viễn tiếp tục sống, này liền có thể. Như không phải là bởi vì hổ cả thế giới là cái bị nguyền rủa thế giới, nì dạ là cái bị nguyền rủa nghề nghiệp. Hắn mới chẳng muốn tu luyện thực lực cường đại như vậy chẳng qua, đối với hai vị kia phế nhân, ngươi bây giờ còn có cái gì có thể nói sao? Rổ rổ dạ cụ mỏ chợt liếc mắt vẫn có quắp trên mặt đất hai vị ủ trì hạ trưởng lão, đối với ủ trì hạ cả gệ mì nói rằng, không đặc biệt gì, chỉ là hy vọng đỏ dưới gồng cùng do ngoản hai người ở bên kia thế giới đừng sống được như thế mệt mỏi. Nghe được ủ trì hạ cả gệ mì, hai vị ủ trì hạ trưởng lão không khỏi phát sinh khẽ than thở một tiếng. Vào thời khắc này, bọn họ dường như tỉnh ngộ giống như vậy, trong lòng tâm kế, phẫn nộ, cừu hận trong nháy mắt này đều biến mất không còn tăm hơi. Kính, là chúng ta có lỗi với ngươi ủ trí hạ đỏ dưới gổng cùng ủ trí hạ gió ngoản than nhẹ một tiếng, chợt toàn thân bỗng nhiên nổi lên mạnh mẽ trả cờ dạ, màu tràm sắc đã thành thực chất trả cờ dạ phá thể mà ra, tảng lớn huyết nhục không chịu nổi đột nhiên bắn ra cuồng bạo trả cờ dạ mà nổ bể ra đến. Hai vị ủ trì hạ trưởng lão trên người nhất thời máu thịt bé bét. Chẳng qua, giờ khả cờ na y hai người lại liền hô một tiếng đau ngâm cũng không phát sinh, cặp mắt của hai người tuy rằng bị phế, mặt của hai người trên tuy rằng cu nở dê tràn đầy máu ô, chỉ là, hai người mang có một tia giải thoát ý vị vẻ mặt vẫn là có thể ngờ ngợ có thể thấy được. Băng hai đạo xương máu dày đặc nổi lên, hai vị ủ trì hạ trưởng lão phun ra một ngụm ma u tươi. Chợt vĩnh viễn mất đi sinh lợi ai nhìn thấy tự sát hai vị ủ trì hạ trưởng lão, ủ trì hạ cả gệ mi nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lóe ra một tia phiền muộn. Chẳng qua chợt mặt phiền muộn biến mất ở trong mắt, mà ánh mắt của hắn lại trở nên thâm thúy lên. Tốt rồi, lần này là ta cuối cùng chiến đấu, hoặc là bị ngươi giết chết, hoặc là độc phát thân vong bởi vậy, ta hy vọng tốt rồi. Dô dô giả củ mỏ đánh gãy ủ trì hạ cả gệ mi, nhẹ giọng nói. Đưa ngươi suốt đời thực lực đều bày ra đi, ta cu nở dê muốn nhìn một chút ủ trí hạ bộ tộc bên trong người mạnh nhất nắm giữ thực lực như thế nào. Hơn nữa, ta cu nở dê muốn nhìn ngươi một chút mạn dệ kỳ ủ đến tột cùng đến trình độ nào. Dù sao, luận đối với mạn dệ kỳ ủ không chế, mở mắt mấy năm ngươi có thể so với vừa nay hai vị kia vừa mới mở mắt người mạnh hơn quá nhiều, ít nhất, có thể làm cho ta kiến thức đến ngoại trừ á mạ tệ giặt bên ngoài đồ vật đi nghe. Được rồ rồ giả cu mò, Uchiha cả ghệ mì khỏe miệng một câu, lộ ra một vệt có chứa cảm kích dí vị mỉm cười, nói, cảm tạ, chẳng qua á mạ tệ giặt ngươi đã từng gặp qua, còn ảo thuật, nhìn nằm ở bên kia cụ gia mạ tộc trưởng liền biết ảo thuật vô dụng, chẳng qua ngoài ra, ta mạn dễ kỳ ủ còn có hai cái năng lực. Rồ rồ giả cu mò trong con ngươi lạnh như băng lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Cái thứ nhất chính là cái này Uchiha cả ghệ mí bỗng nhiên hét vang một tiếng, trong mắt bên trong mạn dệ kỳ ủ nhanh chóng chuyển động, một luồng bàng bạc trả cờ dạ từ trong thân thể bàn nở ra trả cờ dạ hiện quất sắc, ngưng tụ dày nặng, gần giống như tấm thép bình thường làm cho người ta cảm thấy cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Mà quất sắc trả cờ dạ ở bắn ra bên ngoài cơ thể lúc thì, càng ngày càng nhiều, dường như phá tan đê đập hồng thủy giống như vậy, kéo dài không dứt. Trả cờ dạ lượng để giờ khả cờ na ý đệ tam hổ cả cùng ó rổ xỉ mà đều cảm thấy khiếp đảm. Còn lại cổ nổ hạ các nì dạ, thì lại đã sớm bị khiếp sợ trợn mắt ngoát mồm. Khoảng chừng mấy trăm mét có hơn địa phương, hai cóc đại tiên nhân giờ khả cờ na ý chính đang làm gì gì dạ chuyển vận sức mạnh của tự nhiên. Nhìn phía xa tình cảnh, phù cả xạ cụ tiên nhân không khỏi nhẹ giọng nói, vậy chính là bị nguyền rủa trong mắt xạ gì gẳng vô thượng nhãn thuật đi chẳng qua đúng vào lúc này. Một tiếng ho nhẹ theo chúng nó dưới thân truyền đến, hai vị tiên nhân đầu tiên là hơi run run, chợt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tiểu Di Di Dạ, ngươi tỉnh rồi, bởi hai vị tiên nhân vẫn đang vì hắn chuyển vận sức mạnh của tự nhiên, lúc này hắn vẫn duy trì tiên nhân hình thức trạng thái, hắn có chút suy yếu hô thở ra một hơi, bỏ ra nụ cười nhạt. Phiền phức các ngươi, thương thế tuy trùng nhưng cu nở dê không có gì đáng ngại. Dù sao ta là nơi trong tiên nhân hình thức nhiên giờ khả cờ na ý gì dễ dạ nhận biết vực bên trong đống nhiên chuyển đến dọa người lượng lớn trả cờ dạ, hắn không khỏi miết quá mức, nhìn phía xa ủ chỉ hạ cả gệ mì, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vậy là cả gệ mì trưởng lão nhìn thấy gì dễ dạ ngạc nhiên vẻ mặt, hai vị cóc tiên nhân tức khắc đem hắn hôn mê lúc phát sinh tất cả đơn giản miêu tả một lần, mà gì dễ dạ ánh mắt cũng là từ từ trơn nên trở nên phức tạp. Rốt cục phát sinh khẽ than thở một tiếng. Cả ghệ mì trưởng lao uống ha ủ chỉ hạ cả ghệ mì bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chật càng bàng bạc trả cờ dạ nhằm phía mây xanh, lượng lớn trả cờ dạ càng ở bên ngoài cơ thể trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể, trở thành bộ xương người khổng lồ mà ngay ở bộ xương người khổng lồ xuất hiện trước mắt, hắn trầm ngâm một tiếng, âm thanh khẽ run, dường như chịu đựng lớn lao thống khổ càng bàng bạc trả cờ dạ theo trong cơ thể hắn bàn nở ra. Bộ xương người khổng lồ từ từ xuất hiện kinh lạc huyết đủ, sau đó bộ xương người khổng lồ bị áo giáp chạm trả cờ dạ vây quanh, liền tự phủ thêm một tầng áo khoác. Mà áo giáp người khổng lồ vốn là con người đen nhánh đột nhiên đã biến thành màu cam, gần giống như sống giống như vậy, mà người khổng lồ hai tay bên trong nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ trường thương. Người khổng lồ này cao mấy chục mét, khí thế dọa người sờ sàn đủ.